Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, võ thuật học được. 3. Lăng Trần cùng Điền Hán bên trong xen lẫn trong đám người bên trong. Theo đám người lui lại, bọn hắn cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Nếu không phải Lăng Trần tay mắt lanh lẹ, hỗ trợ ổn định Điền Hán bên trong thân thể, đoán chừng hắn đã bị đụng ngã xuống đất. Nhìn thấy những cái kia Âu phục nam tử không lưu tình chút nào xua đuổi đám người, Lăng Trần nhịn không được nhíu nhíu mày đầu. Cái này cũng quá bá đạo. Lấy hắn đối với Đông Trấn Thiên hiểu rõ, đối phương sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Ánh mắt chuyển động, Lăng Trần chú ý lực rơi xuống cách đó không xa Nhâm Trùng Ba trên thân người. Tại Nhiệm Sông bên người, đứng đấy hai tên trung niên nam tử, từng cái Âu phục phẳng phiu, tự thành khí thế, cao thủ. Lăng Trần híp híp mắt, chỉ bằng vào trực giác liền có thể cảm giác được, cái kia hai tên trung niên nam tử tuyệt đối không đơn giản. Lăng lão đệ, cẩn thận. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Điền Hán bên trong âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, một cái mạnh hữu lực đại thủ đã bắt lấy bờ vai của hắn. Định thần nhìn lại, bàn tay lớn kia chủ nhân chính là trong đó một tên Âu phục nam tử. Đối phương nắm lấy Lăng Trần bả vai, làm bộ liền muốn đem hắn đẩy ra phía ngoài. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ truyền đến, Lăng Trần nhíu mày. Đối phương sử dụng lực lượng rất lớn, mày may không có cân nhắc hắn có thể hay không chịu đựng lấy. Đổi lại là cái người bình thường, hoặc là một loại người tập võ, đều có thể thụ thương. Lúc này, tên kia Âu phục nam tử nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới người này có thể đứng vững lực lượng của mình. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Âu phục nam tử cười lạnh, trên tay lực đạo lại tăng lên mấy phần. Thế nhưng là, Lăng Trần thân thể vị nhưng bất động, tựa như một tòa nguy nga núi lớn, vững vàng cắm rễ mặt đất. Liên tiếp hai lần thất thủ, để Âu phục nam tử rất là nổi giận. Chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực, thẳng hướng Lăng Trần trên thân đẩy đi. Mặt đối với công kích của đối thủ, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mày may không có đem công kích của hắn để vào mắt. Hai tay đẩy tới, Lăng Trần toàn thân chấn động, cường đại nội kình trong nháy mắt bắn ra. Chỉ một thoáng, tên kia Âu phục nam tử hai chân cách mặt đất, trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Nghe được động tĩnh bên này, Chu Khiêm ba người ánh mắt toàn đều tập trung vào Lăng Trần trên thân. Một bên Điền Hán bên trong cũng là lấy làm kinh hãi. Còn tưởng rằng Lăng Trần ăn thiệt thòi, không nghĩ tới cái kia Âu phục nam tử như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người kia là ai? Chu Khiêm mở miệng hỏi. Những cái kia Âu phục nam tử đều là từ hắn võ quán trúng tuyển đi ra, tạm thời xung làm lần này hội nghị bảo an. Đơn thuần thực lực, những người này tuyệt đối không yếu. Bình thường người tập võ 3-4 cũng đừng nghĩ cận thân. Dưới mắt, lại bị một cái hình dáng không gì đặc biệt thanh niên đánh ngã xuống đất. Như thế đưa tới hứng thú của hắn. Quản hắn là ai, dám động Chu thúc người, ta đi giáo huấn một chút hắn. Nói xong, Nhâm Trùng bước nhanh đến phía trước, trực tiếp hướng phía Lăng Trần đi đến. Lăng lão đệ, chúng ta đi thôi, không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột. Điền Hán bên trong dắt lấy Lăng Trần cánh tay, muốn đem hắn kéo đi. Nhưng Lăng Trần hai chân lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, Điền Hán bên trong mới phát hiện, trước mắt cái này thanh niên thật không đơn giản. Bất quá, giật mình về giật mình, Điền Hán bên trong vẫn là hảo tâm khuyên nói. Lăng lão đệ, cái kia hai cái đúng vậy võ thuật hiệp hội hội trưởng Chu Khiêm cùng phó hội trưởng Nhâm Hàm, bọn họ đều là cao thủ rất lợi hại. Còn có cái kia Nhâm Trùng, nghe nói hắn đã là hổ bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng cùng bọn hắn so với đến, sau cùng thua thiệt khẳng định là ngươi. Đi thôi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Chúng ta không có tất muốn ở chỗ này náo. Đi, đợi chút nữa ta mời ngươi uống rượu. Lăng Trần cánh tay co rụt lại. Từ Điền Hán bên trong trong tay rút ra. Điền đại ca, không cần đến thay ta lo lắng. Ta không có việc gì. Nói xong, Lăng Trần quay đầu nhìn đâm đầu đi tới Nhâm Trùng. Ngươi, Nhâm Trùng ở Lăng Trần trước mặt dừng bước lại. Chán đầu hướng lên trên. Một bộ cư cao lâm hạ ngạo mạn thần sắc. Miệng bên trong lạnh lùng nói ra. Thừa dịp ta còn không có động thủ. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Về sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Bằng không mà nói. Ta để ngươi. À, còn chưa có nói xong. Nhâm Trùng âm thanh lập tức biến thành hét thảm một tiếng. Ở Lăng Trần nhất cước đạp mạnh dưới. Nhâm Trùng thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Cùng mặt đất tới lần tiếp xúc thân mật. Hổ bảng thứ 10, Lăng Trần mắt lạnh nhìn Nhâm Trùng. Khinh thường nói ra, một phế vật, cũng không cảm thấy ngại tự xưng hổ bảng cao thủ. Nhâm Trùng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức để hắn một chữ đều nói không ra miệng. Lớn mật, lúc này, Nhâm Hàm cùng Chu Khiêm bước nhanh chạy tới. Cùng lúc đó, còn lại còn chưa bị xua đuổi người đều đem chú ý lực tập trung đến bên này. Tiểu Trùng, ngươi có làm gì không? Nhâm Hàm vội vàng đỡ dậy ngã xuống đất Nhâm Trùng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Ngươi là ai? Chu Khiêm đánh giá Lăng Trần. Trầm giọng nói. Dám ở trước mặt mọi người động thủ. Còn đả thương võ hiệp thành viên. Ngươi thật coi không ai trị được ngươi. Lăng Trần nhún vai. Thần sắc đạm mạc nói ra. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Bất quá. Chỉ cho phép các ngươi động thủ đuổi người, thì không cho ta xuất thủ đả thương người vừa rồi nếu không phải ta công phu nội tình tốt. Đoán chừng đã bị ngươi người đả thương. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu lại, chỉ sau lưng đám người kia. Nói, chính ngươi nhìn xem, có bao nhiêu người bị thủ hạ của ngươi làm bị thương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Khiêm đang chuẩn bị lên tiếng, lại bị một bên Nhâm Hàm đoạt lấy câu chuyện. Lạnh giọng nói, hảo tiểu tử, dám đả thương nhi tử ta, lưu lại ngươi nửa cái mạng lại nói. Thoại âm rơi xuống, Nhâm Hàm không có một câu nói nhảm, trực tiếp phát động công kích, một tay giơ cao, giống như một thanh cương đao, hung hăng hướng phía Lăng Trần đỉnh đầu đánh tới. Người trong nghề vừa ra tay, Lăng Trần lập tức cảm nhận được áp lực, đối phương một chiêu này nhìn như đơn giản. Lại ẩn chứa cường đại hóa kính, địa bảng cao thủ, không ngoài sở liệu, thực lực của người này rất mạnh, thân là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, cũng không phải có tiếng không có miếng người. Mắt thấy cổ tay chặt đánh tới, Lăng Trần hào không tránh né, cương quyền hơi khẽ nâng lên, một quyền đối với đánh tới. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thật sự là không biết tốt xấu ra hòa, dám ngạnh kháng địa bảng cao thủ công kích, đây không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Chu Khiêm thu hồi ánh mắt, không cần nhìn cũng biết rõ, cái kia tay của thanh niên cánh tay nhất định phế đi. Còn bà nó, đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến, Điền Hán bên trong mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần, vừa rồi Lăng Trần cùng Nhâm Hàm đối chiêu thời điểm. Hắn không có nhẫn tâm nhìn, ở hắn muốn đến, Lăng Trần căn bản không có khả năng kháng trụ Nhâm Hàm công kích, mà là, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Lăng Trần chẳng những chặn Nhâm Hàm thế công, hơn nữa, hai chân của hắn vững vàng cắm rễ mặt đất, không có di động nửa phần, làm bị động phòng ngự người, ưu thế toàn đang chủ động công kích giả trên thân, có thể làm đến nửa bước không lùi, tuyệt đối là kiện chuyện khó khăn. Nhưng là, Lăng Trần làm được, nhìn hắn góc miệng lưu lộ ra vẻ trêu tức, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Đường đường võ thuật hiệp hội phó hội trưởng liền chút bản lãnh này sao? Đối mặt Lăng Trần lạnh nói chào phúng, Nhâm Hàm sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có nhận qua cái này loại khinh thị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.